kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 158, gõ trứng vàng. Ma Vương giáng lâm, này là thứ hai quỷ thần thức tỉnh đại chiêu. Có được xem thấu lòng người cùng điều khiển sợ hãi thứ hai quỷ thần sau khi thức tỉnh năng lực cũng cùng sợ hãi có quan hệ. Khi một phiến khu vực tuyệt vọng sợ hãi tràn ngập đến một cái hạn độ thời điểm, lục thần liền có thể hấp thu những cái kia sợ hãi khí tức tạo thành ma vương chân thân. Ma vương chân thân thực lực mức thấp nhất độ là phong hào đỉnh phong, mà tầng trên cùng nhất độ thì cùng sợ hãi nhân số có quan hệ. Sợ hãi tuyệt vọng khí tức càng sung túc, ma vương chân thân thực lực đem càng mạnh. Mà bây giờ, trăm vạn chiến sĩ bởi vì đã mất đi năng lực, đã mất đi cảm giác tại hắc ám bên trong sợ hãi đến cực hạn, thậm chí có không ít người đều tuyệt vọng đến chuyển đổi thành ma vật. Như thế tình huống dưới, lục thần hấp thu sợ hãi khí tức rất đủ. Cái này cũng khiến cho ma vương chân thân vượt qua bình thường cường đại. Mặc dù là sương mù trạng thái, nhưng vạn mét cao hình thể để lục thần có loại trường tinh cầm nguyệt cảm giác. Khặc khặc, ta cũng không phải đồng bạn của ngươi. Linh hồn của ngươi liền từ ta nhận. Nhe răng cười âm thanh bên trong, hóa thân ma vương lục thần một trưởng hướng phía trước cầm ra. Ma vương bản thân bàn tay liền cũng đủ lớn, nhưng ở duỗi ra về sau, tại hắc ám chúa tể tầm mắt hoặc là trong tâm linh, bàn tay kia càng là không ngừng phóng đại. Cuối cùng, như lai thần trưởng như thế, lục thần duỗi ra lợi chảo che đậy hắc ám chúa tể tầm mắt. Bầu trời đều rất giống bị sương khói kia lợi chảo bao trùm. Một chảo ra, thiên địa lật úp. Vô vị ảo giác, phó chức nắm giữ lấy mộng cảnh sợ hãi ma vương, ác mộng hình bóng, câu dẫn lên sợ hãi dĩ nhiên không phải vô dụng. Nếu như nội tâm không đủ kiên định, cho rằng che kín trời trăng lợi chảo là thật, như vậy, nó tạo thành thương thế cũng là thật. Làm sao, sợ hãi ma vương tán phát sợ hãi có thể để cho hắc ám thần nữ hoảng sợ thét lên, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắc ám chúa tể? Lắc đầu thời điểm, hắn đã dùng hắc ám nuốt sống sợ hãi trong lòng. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, kia móng vuốt vẫn là khổng lồ như núi, lại đã là trạng thái bình thường. Bạch, lợi chảo rơi xuống đất, giữa thiên địa cầm ra bốn đạo vài dặm dáng dấp hẻm núi. Nhưng hắc ám chúa tể chỗ địa phương, lợi chảo cũng lộ ra một cái trống rỗng. Hắc ám chúa tể bình tĩnh thân thể hoàn chỉnh đứng ở nơi đây. Hắc ám ba động, nương theo lấy tầng tầng lớp lớp thì thầm. Không ánh sáng hắc ám từ hắc ám chúa tể trên thân lại lần nữa lan tràn. Kia hắc ám dọc theo sợ hãi ma vương lợi chảo tiến lên, muốn đem ma vương biến thành hắc ám hư vô. Khặc khặc. Hắc ám không cách nào xóa đi sợ hãi, hắn chỉ có thể sinh sôi sợ hãi a. Hắc ám chắc chắn bao phủ hết thảy, khi hết thảy quy về không, sợ hãi tự nhiên không còn. Cực hạn hắc ám hướng phía trước người lan tràn, hóa thân ma vương lục thần cảm giác được, khi hắc ám tràn ngập đến một chỗ về sau, nơi đó hết thảy đều sắp biến mất vô tung, như thần ẩn, thậm chí một cỗ hấp lực từ trong bóng tối truyền ra, vạn sự vạn vật đều tại đen kia cỗ hắc ám hấp thụ. Đây là lỗ đen, làm sao có thể, ngươi sao lại thế, là ta nghĩ sai, thời đại này, ngươi cũng đại biểu cho lỗ đen. Cổ đại, thần linh thần chức, nhưng thật ra là có xung đột, như mặt trời có được quang minh, chính nghĩa, nhiệt độ cao, cao quý các loại nghề nghiệp. Nhưng cái này trong đó, nhiệt độ cao không chỉ mặt trời có được, hỏa diễm cũng có được, thậm chí, lôi đình cũng có được, tử vong cũng là như thế. Trừ tử thần nắm giữ tử vong bên ngoài, đại địa, trời đông giá rét, núi lửa đều bổ sung có tử vong chi ý. Mà lỗ đen, đây là lực hút cực hạn, Tại cổ đại không cách nào nhìn thẳng, ngay cả ánh sáng đều có thể hấp thụ lỗ đen, nhưng cũng là hắc ám chúa tể thần quyền. Lỗ đen xuất hiện, thế gian vạn vật đều bị hắc ám chúa tể hấp thụ. May mắn là, cái này chung quy là ở vào thế giới bên trong, vẫn là ủng có thiên địa ý chí thế giới. Tại lỗ đen hấp thụ hết thảy thời điểm, thế giới tu bổ lực cũng phát huy tác dụng. Thiên địa ý chí ức chế lấy vừa vặn thành hình lỗ đen, để nó không cách nào như chân chính lỗ đen như thế triệt để hấp thụ hết thảy. Đồng thời, lỗ đen xuất hiện về sau, thiên địa ý chí mặc dù vẫn là không cách nào phân biệt ra được địch nhân, nhưng cũng làm ra ứng đối, cùng hắc ám chúa tể rằng co. Lục thần ý thức đột nhiên cất cao, tựa như đi tới thế giới căn nguyên. Đồng thời, vô cùng vô tận linh khí tràn vào lục thần thân thể. Thế thiên chấp phạt hình thức khởi động. Ngây thơ thiên địa ý chí đối với nguy cơ khẩn cấp biện pháp sao? Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Thế gian hết thảy cuối cùng rồi sẽ bị bóng tối bao trùm. Ngươi thương không đến ta, không để ý đến lời của hắn. Thân thể tràn ngập vô tận lực lượng để lục thần hình thể không ngừng tăng vọt. Rất nhanh, một cái 8 vạn mét sương mù ma thần xuất hiện ở đại địa phía trên. Lấy cự hình thân thể, lục thần một chảo vung hướng về phía hắc ám chúa tể. Người chỗ sợ hãi chi vật chắc chắn giáng lâm. Lấy thứ hai quỷ thần bản thân bản chất nhất năng lực. Lục thần để sợ hãi hóa thành hiện thực. Sương khói kia lợi chảo ban đầu còn vô thanh vô tức. Nhưng khi tiếp cận hắc ám chúa tể thời điểm, lợi chảo đã nhấc lên phong thanh, mang theo gào thét thanh âm thẳng hướng hắc ám chúa tể. Nhưng tất cả những thứ này lại đều vô dụng, cùng phong hào giai đoạn thần linh dùng các loại thần chức tác chiến khác biệt. Hắc ám chúa tể sử dụng vẻn vẹn hắc ám, che đậy hết thảy, để hết thảy hóa thành hư vô hắc ám. Nhưng cái này làm thế giới bản nguyên hắc ám năng lực, chất phác lại hết sức khó đối phó. Truyền kỳ đến sử dụng, hắc ám vẫn chỉ là che đậy ngũ giác cùng giác quan thứ 6. Để kỹ năng mất đi hiệu lực, mặc dù cái này cũng rất khủng bố, nhưng lục thần còn có thể bằng vào nhục thân cứng rắn. Thần linh sử dụng, hắc ám lại có được nuốt hết hết thảy, xóa đi hết thảy năng lực. Dù là lục thần cũng không dám tiến vào lỗ đen bên trong. Hết thảy tất cả đều bị hắc ám chúa tể hút vào trong thân thể. Lục thần vạn mét dáng dấp lợi chảo còn không có tiếp cận hắc ám chúa tể. Một cỗ khổng lồ hấp lực liền từ trong lỗ đen truyền đến. Kia hất lực nhường lợi chảo sụp đổ. Hết thảy đều bị hút vào bình tĩnh hắc ám chúa tể trong thân thể. Đây chính là thần linh, bản chất đến đỉnh phong bọn hắn, chỉ cần phóng thích bản chất nhất năng lực, trừ thần linh bên ngoài, gần như khó giải, từ bỏ giấy giụa, cùng ta hòa làm một thể đi, cất bước tiến lên, mang theo hắc ám chúa tể muốn triệt để nuốt hết lục thần, chỉ là, đi lại 2 bước về sau, hắn bước chân liền tập tễnh lên. Trên mặt cũng xuất hiện biểu tình quái dị. Ngươi, đối ta, làm cái gì? Khặc khặc, không phải đối ngươi, là con của ngươi Lin. Có thể thôn phệ hết thảy hắc ám ta hiện tại không cách nào ứng đối. Nhưng bây giờ thân thể này lại không phải ngươi a. Ngươi sẽ không sợ hãi, nhưng con của ngươi có thể biết. Khặc khặc, tại lục thần nhe răng cười âm thanh bên trong. Hắc ám chúa tể thân thể không ngừng run rẩy động, thậm chí, tự liền hắn nhấc lên hắc ám, cũng thỉnh thoảng xuất hiện gợn sóng, như tiếp xúc không tốt tín hiệu, lúc đứt lúc nối, ta, hài tử, tin tưởng, ta, hắc ám chúa tể còn tại giấy giụa, nhưng mượn con mắt đối mặt, sau một khắc, bên ngoài khổng lồ sợ hãi ma vương biến mất vô tung vô ảnh. Thần tử Lin trong mắt lại có sợ hãi ma vương huyễn ảnh. Đem hết toàn lực lục thần đem sợ hãi ma vương đầu nhập vào Lin trong mắt. Đối với cái này, Hắc ám chúa tể cũng làm ra đồng dạng ứng đối. Kỳ lan tràn đi ra hắc ám, cũng bị hắn thu hồi lại, dùng để đối kháng ăn mòn Lin sợ hãi ma vương. Mà hắc ám rút đi, cũng làm cho giữa sân tất cả mọi người khôi phục cảm giác. Hô hô hô, ta sống xuống tới, còn tốt, ta kém chút liền điên rồi. May mắn thời khắc cuối cùng không biết vì sao, sợ hãi của ta cùng tuyệt vọng đều biến mất. Ta cũng giống vậy, ta kém chút liền muốn hóa thân hắc ám tôi tớ. Ngay tại ta ngăn cản không nổi thời điểm, sợ hãi cùng tuyệt vọng đều bị rút đi. Chẳng lẽ sợ hãi đến cực hạn, chúng ta liền sẽ không sợ hãi? Nghị luận thanh âm ở trong sân vang lên, nhưng rất nhanh, liền có bị lục thần che chở người mở miệng. Cái dám sợ hãi đến cực hạn, sợ hãi liền không tồn tại. Là điện hạ đem các ngươi sợ hãi hấp thu. Cảm tạ vương tử điện hạ, ta liền biết, vương tử điện hạ sẽ không thất bại. Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên đem cái kia thần tử giết chết. Khi hắc ám rút đi, lục thần cùng Lin thân thể như đầu gỗ bình thường thẳng tắp ở trong sân đứng thẳng. Cũng bởi vậy, ngay lập tức liền có người phóng tới Lin, muốn đem đứng tại chỗ Lin chém chết. Chỉ là, tại chiến sĩ loài người hành động thời điểm, núp trong bóng tối hồi lâu Bruce lại đột nhiên xông về lục thần. Sau khi đến gần, cả người hắn hóa thành một cây to lớn lục hồn thứ đâm về phía lục thần. Không, nhanh cứu vương tử điện hạ. Đột nhiên một màn để không ít người phát ra kinh hô. Càng có người thiêu đốt sinh mệnh chỗ sung yếu hướng Bruce. Nhưng cái này đều không thể ngăn cản truyền kỳ thích khách Bruce hành động. Xuy, một tiếng, Bruce rốt cục đâm trúng lục thần không có chút nào phòng bị đầu lâu. Chỉ là một kích phía dưới, hắn vậy mà không có giết chết lục thần, mà liền tại hắn bị ngăn cản ngay lập tức, thân ảnh màu tím từ lục thần phía sau xuất hiện, song quyền hóa thành tử sắc lưu tinh, hướng phía trước người quái vật liên hoàn oanh kích, thế thân Star Platinum. Đồng thời, lục thần số đại quỷ thần cũng hướng phía lục thần chỗ phương vị phóng đi. Chỉ là mắt thấy lục thần muốn tử vong, nơi đây tà ma cũng bạo phát ra mãnh liệt nhất phản kích. Đặc biệt là mấy vị kia thiên tài cấp tà ma, càng là liều mạng bị giết chết mấy lần, cũng phải ngăn cản những cái kia quỷ thần cùng muốn cứu viện lục thần người. Cái này khiến đối mặt truyền kỳ thích khách, chỉ có thế thân Star Platinum một cái, mà Star Platinum không yếu. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không cách nào đối kháng truyền kỳ, càng không cách nào rời đi lục thần bên người. Đồng thời, Bruce cũng liều mạng, đối mặt Star Platinum, hắn hóa thành lục hồn thứ vậy mà tự bạo va chạm tới. Oanh, một tiếng, Star Platinum bị đụng tràn đầy vết rách, kém chút triệt để vỡ vụn. Tự bạo bắt đầu sau một khắc, Star Platinum tiêu tán. Bruce lại một lần nữa xuất hiện, cũng hướng phía lục thần lần trôi qua. Lần này, hắn đâm không còn là cái trán, mà là con mắt. Xuy, một tiếng, hắn thành công. Chỉ là, ngay tại tiếp xúc nháy mắt, hắn phát hiện mình đâm trúng địa phương vậy mà không có vết thương. Ngược lại là lục thần cái mông, đột nhiên có huyết dịch tràn ra. Đây là tổn thương chuyển di. Không hổ là thiên kiêu, bảo mệnh năng lực thật đúng là nhiều. Bất quá, không thể động, ta nhìn ngươi có thể chuyển di bao nhiêu lần. Bá bá bá, liên tục đâm tới vang lên. Một giây không đến, không cách nào động đậy lục thần liền bị xuyên đâm hơn 30 đao. Âm hiểm Bruce vẫn là chuyên đâm lục thần con mắt. Cái này khiến lục thần trên thân lần nữa tuôn ra 11 cái vết thương về sau. Rốt cục không cách nào chịu đựng, đầu óc của hắn bị triệt để xoắn nát. Ta thành công, quả nhiên, cầu mới là vương đạo. Thiên tài thì thế nào, còn không phải bị ta giết đi. Tại hắn đâm xuyên lục thần thời điểm, có võ sĩ đã xông về Bruce bên cạnh. Chỉ là, chiến sĩ thông thường căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Đương nhiên, hắn cũng lập tức chạy trốn. Không trốn không được, tại Lin không có triệu hoán hắc ám chúa tể thời điểm. Tà ma một phương truyền kỳ khoảng chừng 5 vị. Bruce mặc dù bị làm chết 2 lần, nhưng đều không có triệt để tử vong. Tại truyền kỳ cấp độ, bọn hắn thực lực kỳ thật không kém gì lục thần phương này. Nhưng cho dù không yếu, bọn hắn vẫn là muốn chạy trốn. Cũng là bởi vì nơi này chiến đấu ba động đã truyền ra ngoài. Nhân loại cường giả tới chi viện, lúc ấy chỉ là có chi viện. Theo lục thần hóa thân sợ hãi ma vương cùng hắc ám chúa tể quyết đấu. Nhân loại truyền kỳ cường giả đã đuổi tới. Cẩu tạc, ngươi dám, trước hết nhất chạy đến vẫn là lục thần người quen đao ngục. Hắn sở dĩ tại phụ cận, là bởi vì cảm giác được lục thần phóng thích thứ nhất quỷ thần lực lượng. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian huyết chi lực lượng 10 phần phù hợp hắn huyết mục. Hắn thậm chí dự cảm nếu như đạt được thứ nhất quỷ thần hạt giống sức mạnh về sau. Có thể trực tiếp 2 lần thức tỉnh, thi triển ma ngục huyết sát, mà trừ lực lượng bên ngoài, đao ngục cũng cảm giác thu hoạch được thứ nhất quỷ thần lực lượng. Hắn nhục thân bất diệt cũng có khả năng thành tựu. Bởi vậy, hắn đối với lục thần ban cho lực lượng lại có tâm động. Thứ nhất quỷ thần xem như thần linh, cùng đao ngục lực lượng 10 phần phù hợp, mới vào truyền kỳ đao ngục có thể từ đó đạt được lợi ích. Nhưng cho dù là thần linh muốn thu phục truyền kỳ đều không dễ dàng. Càng đừng nói lục thần còn không phải. Cho nên, hắn đang xoắn suýt. Khi ban cho kết thúc về sau, hắn cũng vừa đi thần vừa nghĩ, mà bởi vì xoắn suýt, hắn cách không xa, nơi đây phát sinh náo động về sau, hắn là ngay lập tức chạy tới, đi tới ngay lập tức, hắn liền thấy thứ nhất quỷ thần hiển lộ đao hồn chân thân. Tại 11 vạn cuồng chiến sĩ duy trì dưới cùng một vị truyền kỳ chiến đấu, kia không sợ hết thảy công kích để hắn nóng mắt. Sau đó, hắn liền thấy lục thần không nhúc nhích bị người cho đâm chết. Cái này khiến hắn giật mình kêu lên, ngươi không thể chết a, ngươi chết kia huyết chi lực lượng sẽ tiêu tán sao? Ta môn phái phụ cận cỡ trung quỷ cảnh nên làm cái gì? Không muốn lục thần tử vong đao ngục tại chỗ liền quát to một tiếng. Đồng phát ra công kích, nhưng hắn hét lớn cũng không có để Bruce khó chịu. Ngược lại phát ra mỉm cười, ngươi tới chậm, hết thảy đều kết thúc, mặc dù không có giết chết những này bẩn thỉu xúc sinh. Nhưng xử quyết các ngươi một cái thiên tài, ta cũng kiếm lời, nói chuyện thời điểm, hắn liền muốn trốn vào trong hư vô rời đi. Dù sao, đao ngục hắn cũng không sợ, nhưng nơi đây tới không chỉ đao ngục một cái, hắn chỉ là tốc độ nhanh nhất mà thôi. Lục thần bị chọc lấy mấy chục đao, đầu óc bị xoắn nát, sự tình không chỉ một người thấy được. Những người khác cùng Lin cũng nhìn thấy, những người kia phẫn nộ không đề cập tới. Lin thể nội hắc ám chúa tể thanh âm vang lên, ngươi đã bại, không có thân thể, dù là ngươi thắng lần này lại như thế nào, ngươi đối với chúng ta không cách nào tạo thành uy hiếp. Lin, còn không tỉnh lại. Thân ở vào Lin thể nội, lục thần tại gây nên sợ hãi của hắn, để hắn cảm xúc kịch liệt dung chuyển không cách nào cùng hắc ám chúa tể phù hợp. Khi vạn mét chân thân tiến vào thân thể của hắn, trăm vạn người sợ hãi, tuyệt vọng phóng thích tại trong tâm linh của hắn lúc, linh hồn của hắn kém chút tại chỗ bản sụp đổ. Bất quá, hắc ám chúa tể hắc ám sau khi đi vào. Ma vương chân thân thả ra sợ hãi cũng bị thôn phệ. Như hắc ám chúa tể nói như vậy, khi ở vào cực hạn hắc ám bên trong, hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Cho nên, Lin lại kiên trì chịu đựng. Lục thần ma vương chân thân cũng cùng hắc ám chúa tể hắc ám tại bên trong cầm cự được. Nhưng rằng co về sau, lục thần trực tiếp dùng khác thủ pháp. Hắn câu dẫn lên Lin mặt khác sợ hãi, để hắc ám chúa tể tiến vào thân thể của ngươi thật được không? Kia là thần linh, tà ác thần linh, bị hắn chiếm cứ về sau, thân thể của ngươi sẽ còn là thân thể của ngươi sao? Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi ý chí đem bị xóa đi, thân thể sẽ thành hắc ám chúa tể phân thân, mà lại, ngươi có được ý thức đi, đầu nhập tà ma chi khí thật được không? Khi triệt để hóa thành tà vật về sau, ngươi thế nhưng là sẽ biến thành vô ý thức thôn phệ hết thảy quái vật a. Khi đó ngươi, vẫn là ngươi bây giờ sao? Dụ hoặc lời nói không ngừng truyền vào Lin trong thân thể. Dưới tình huống bình thường, như vậy lời nói căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Lin tâm linh. Nhưng lúc này khác biệt, bị lục thần gây nên sợ hãi hắn, tâm trí đã hỗn loạn. Chủ yếu hơn chính là, lục thần nói tới không có một tia hoang ngôn. Hắc ám chúa tể thật sự có khả năng chiếm cứ Lin thân thể. Hắn biến thành vô ý thức quái vật càng là sớm tối sự tình. Chân thực lời nói, tăng thêm sợ hãi khí tức thao túng. Lục thần thậm chí không nói một câu. Hắn trong đầu liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Bị hắc ám chúa tể chiếm cứ thân thể tình cảnh. Biến thành vô ý thức quái vật. Mình không còn là tình cảnh của mình. Từng màn tình cảnh tiến vào não hải. Để hắn đối với hắc ám chúa tể phụ thân lại có bài xích. Như thế hành vi cũng làm cho hắc ám chúa tể không cách nào có thể nghĩ. Dù sao, lục thần nói tới hết thảy đều là thật. Thấy thế, lục thần liền muốn không ngừng cố gắng. Nhưng Bruce một phen thao tác lại làm cho hắc ám chúa tể thấy được hy vọng. Mà hắn vạch lục thần đã chết cũng làm cho Lin đối với lục thần sợ hãi giảm bớt một chút. Không có sợ hãi về sau, tà ma chi khí đối với hắn ăn mòn càng sâu, để hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn cừu hận giết chóc hết thảy sinh mệnh. Ngươi đã tử vong, đừng nghĩ che đậy ta. Tử vong, ngươi xác định ta đã chết. Đương nhiên, đầu óc của ngươi đều bị xoắn nát, làm sao có thể còn không chết? Ngươi làm sao còn không chết? Ngươi làm sao còn không chết? Lin kinh khiếu lời nói đưa tới Bruce chú ý. Thay đổi quay đầu, Bruce hoảng sợ phát hiện bị hắn ngay cả đâm mấy chục đao, còn chỉ đâm con mắt lục thần, vậy mà không có triệt để chết đi. Đương nhiên, nói là không có triệt để chết đi cũng không tính chính xác. Nơi đó, đầu óc bị xoắn nát lục thần xác thực ngã xuống đất. Tình hình như vậy cũng làm cho nhân loại giận đến phát cuồng. Đặc biệt là man nhân cùng cuồng chiến sĩ, càng là muốn triệt để cuồng bạo. Chỉ là, liền tại bọn hắn bi thương thời điểm, đột nhiên phát hiện, lục thần ngã xuống thân thể vậy mà không có mất đi sinh mệnh khí tức. Mà là tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, hóa thành một quả trứng, trứng hiện kim hoàng sắc trạch. Bên trong có dư giả sinh mệnh khí tức. Trứng, vương tử điện hạ làm sao biến thành một quả trứng? Chẳng lẽ điện hạ còn chưa có chết? Người thường đang suy đoán. Đào ngục cùng Bruce lại cảm giác được. Lục thần thật không chết. Kia trứng bên trong có sung túc sức sống. Không thể để cho tà ma giết chết vương tử điện hạ. Cái kia vương tử tuyệt đối không thể sống lấy. Hai cái ý nghĩ xuất hiện ở đao ngục cùng Bruce trong lòng. Liếc nhau về sau, hai người ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng hành động, đao ngục huyết hải lĩnh vực một quyền, liền phải đem lục thần hóa thành cuốn trứng nhập lĩnh vực bên trong. Mà Bruce thì là cực tốc trở về, không có biện pháp, xoắn nát lục thần đầu về sau. Cảm giác lục thần đã chết hắn từng muốn phân thây hoặc là đem lục thần thân thể khiêng đi. Nhưng lục thần thân thể cứng rắn không, càng ẩn chứa lượng lớn năng lượng. Hắn không cách nào mang theo trốn vào không gian, cũng vô pháp phân thây. Tăng thêm còn có cường giả muốn giáng lâm. Tình cảnh như thế để hắn chỉ có thể rời xa. Rời xa về sau lại phát hiện lục thần không chết. Cái này thao đàn. Hắn chỉ có thể trở về, nhưng vẫn là chậm đao ngục một bước. Lục thần trứng đã nhanh bị cuốn vào huyết hải thế giới bên trong. Cái này một màn cũng làm cho Bruce nổi điên. không thể để cho người vương tử này đào tẩu. Đây là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Nghĩ như vậy, liên tiếp chết hai lần, tự bạo một lần, bản nguyên linh hồn đã bị thương Bruce lần nữa liều mạng. Oanh, một tiếng, cả người hắn bốc cháy lên, hóa thành một đạo lục hồn thứ, hướng phía huyết hải hung hăng đâm tới. Không tốt, Bruce cuồng bạo để đao ngục cảm thấy không ổn. Nhưng hắn tốc độ căn bản là không có cách cùng truyền kỳ thích khách so sánh. Tăng thêm còn muốn bảo hộ lục thần hóa thành trứng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dùng huyết hải tiểu thế giới đối cứng. Oanh, thiêu đốt tất cả, đem hết toàn lực một kích đánh vào huyết hải tiểu thế giới bên trên. Đánh chúng nháy mắt, Bruce liền tiêu tán, nhưng đối cứng một kích này đau ngục cũng là thất khiếu chảy máu. Toàn bộ thân thể đều sụi lơ trên mặt đất. Cái này một màn, để tiêu hao bản nguyên linh hồn lần nữa phục sinh Bruce đều có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Yếu như vậy, truyền kỳ đều có được sống sót át chủ bài. Người này làm sao ngay cả ta tự bạo một kích đều không thể ngăn cản? Chẳng lẽ đây là cừu hận man nhân vương tử người cố ý nhường cho ta? Nghi hoặc tại Bruce trong lòng không ngừng nổi lên. Nhưng đây chính là Bruce oan uổng đao ngục. Hắn sở dĩ dạng này vẫn là cùng lục thần có quan hệ. Đừng quên, biển máu của hắn tiểu thế giới thế nhưng là kém chút bị lục thần cho xé rách. Cho dù là bây giờ còn chưa có xây xong, dạng này hắn đối cứng truyền kỳ tự bạo công kích có thể dễ chịu mới là lạ. Ngay tại đao ngục giãy giụa lấy đứng lên thời điểm, Bruce đã đi tới trứng bên cạnh. Chết đi, để bảo đảm giết chết lục thần. Kia lục hồn thứ hóa thành vô số lưu quang, oanh kích trứng vàng mấy trăm lần. Lần này đánh tan trứng vàng về sau, không thể lập tức đi, lại chờ đợi một hồi, xác định man nhân vương tử triệt để sau khi chết lại rời đi. Công kích thời điểm, Bruce đã nghĩ kỹ đến tiếp sau ứng đối. Chỉ là liên tiếp oanh kích mấy chục lần về sau, sắc mặt của hắn phát sinh một chút biến hóa. Làm sao còn không nát? Cái này trứng vàng làm sao cứng như vậy? Không dám tin thanh âm từ Bruce trong miệng phát ra. Hắn không nghĩ tới, trứng vàng vỏ trứng độ cứng vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn liên tiếp trăm lần kích thích vậy mà không cách nào đánh vỡ vỏ trứng. Thậm chí, bởi vì vỏ trứng ở vào hỗn độn bên trong, linh hồn còn chạy ra ngoài. Hắn mạnh nhất công kích linh hồn cũng vô dụng. Chẳng lẽ ta giết chết man nhân vương tử người, lại không cách nào đánh vỡ hắn trứng? Không, tuyệt đối không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không đánh tan được một cái trứng. Nghỉ tư bên trong cảm giác xuất hiện ở Bruce trong lòng. Mà đối điểm này, cho dù là lục thần cũng thật bất ngờ, nhưng ngẫm lại rất bình thường. Phổ thông thời điểm, vỏ trứng đương nhiên không có lục thần thân thể cứng rắn, cũng không có lục thần thân thể nguy hiểm. Dù sao, lục thần sẽ phòng ngự, sẽ phản kích, sẽ phóng thích các loại kỹ năng ngăn cản công kích của địch nhân. Nhưng tình huống vừa rồi khác biệt, ngay lúc đó lục thần linh hồn muốn kiềm chế hắc ám chúa tể không cách nào động đậy, sẽ không phản kích, còn có con mắt, lỗ tai nhược điểm như vậy. Cho nên, Bruce có thể giết chết lục thần, chỉ là dạng này giết chết là yếu hại công kích. Đồng thời, lục thần thể nội lượng lớn năng lượng đều không có phóng thích hoặc là tiêu tán. Cái này khiến lục thần biến thành trứng tiến hành hỏa diễm niết bàn lúc, lượng lớn năng lượng đều ẩn chứa tại trong đó. Mà bây giờ, những này năng lượng đều hóa thành phòng ngự. Chủ yếu hơn chính là, trứng vì hình tròn không có nhược điểm. Quả thật, hóa thân thành trứng thời điểm, lục thần không cách nào phản kích, không có uy hiếp. Nhưng lúc này, phòng ngự của hắn cũng đạt tới đỉnh tiêm. A, ngay cả một quả trứng đều không thể đánh nát. Cái này khiến Bruce cảm thấy khuất nhục, tức giận hắn điên cuồng đâm vào thiêu đốt lên trứng vàng. Nhưng liên tục công kích,